Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1893, chương 1877, Lam Phong phát triển uy. Người cảm thấy thế nào? Theo Lam Phong cái kia mang theo một chút nghiền ngẫm cùng hí ngược thanh âm tại trong bao xương. Sang trọng quanh quần, nguyên bản thư giãn bầu không khí tại thời khắc này lại là lại một lần nữa căng cứng. Mục Tiểu Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Lâm vào trầm mặc, Hứa Mộc Thần trong mắt hàn quang lóe lên. Đồng dạng là không nói gì, mà chính là lâm vào trầm tư. Hắn hiện tại đột nhiên có chút hối hận. Tại đối Lam Phong động thủ trước đó không có đem thân phận của hắn tài liệu cặn kẽ điều tra rõ ràng. Bây giờ hắn đối Lam Phong thân phận hoàn toàn không biết gì cả. Cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây không thể nghi ngờ là để đến bọn hắn ở vào một cái cực kỳ bị động cục diện. Để đến bọn hắn càng địa khó chịu. Ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Mục Tiểu Phong trầm ngâm một lát. Đột nhiên trên mặt hiện ra một tia cười yếu ớt đến. Mang theo nồng đậm tự tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như huynh đệ thật sự là vì tính sổ sách mà đến, cũng sẽ không giống hiện tại như vậy cùng chúng ta ngồi nói đi. Không biết huynh đệ xưng hô như thế nào? Tên của ta, lấy các ngươi thân phận địa vị còn chưa đủ tư cách biết. Lam Phong bưng lên rượu vang đỏ, nhẹ nhàng địa nhấp một miệng. Bình tĩnh mà bá đạo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi, nghe được Lam Phong lời nói. Mục Tiểu Phong cùng Hứa Mộc Thần trong mắt hàn quang đại thịnh. Nổi giận phừng phừng, thật nghĩ cho Lam Phong một cái đại tát tay cho rút đi qua. Phóng tầm mắt nhìn tới tại toàn bộ Quảng Châu còn không có dám đối bọn hắn nói chuyện như vậy. Để đến trong lòng bọn họ lửa giận thiêu đốt. Cái kia Hứa Mộc Thần càng là một bàn tay nặng nề mà đập vào trên bàn trà. Đang muốn đối Lam Phong mở miệng giận dữ mắng mỏ. Thế nhưng là Lam Phong thanh âm lại là lại một lần nữa vang lên. Hôm nay tới nơi này, ta có một câu tặng cho các ngươi. Đừng nghĩ đến đánh Thu gia chủ ý. Bởi vì ta, các ngươi không thể trêu vào. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn tùy ý địa chén rượu hướng trên bàn trà phóng một cái. Chậm chậm đứng dậy, ôm say hồng nhan cái kia tinh tế mà uyển chuyển vòng eo. Cất bước hướng về ngoài phòng khách bước đi. Căn bản liền không có con mắt nhìn qua cái này Mục Tiểu Phong cùng Hứa Mộc Thần liếc một chút. Tinh tế vòng eo bị Lam Phong như vậy cho ôm. Say hồng nhan thân thể mềm mại rõ ràng run lên. Quay đầu nhìn một chút Lam Phong bên mặt. Do dự một chút cũng không có phản kháng. Dù sao nàng cũng không muốn Lam Phong thật mất mặt. Mà lại, Lam Phong hành động như vậy không thể nghi ngờ là muốn giả ra một cái thân phận bất phàm hoàn khố. Đại thiếu cảnh cáo cái này Mục Tiểu Phong cùng Hứa Mộc Thần. Mà nàng cũng chỉ có thể đầy đủ phối hợp. Dựa theo Lam Phong phong cách hành sự, hai người này tìm người ám sát hắn. Hắn tất nhiên sẽ giáo huấn bọn họ một phen. Thế nhưng là cân nhắc đến đây là tại Quảng Châu khu vực. Lam Phong cũng không muốn trêu chọc thị phi. Lại thêm Thu Tố Tố là Tô Hàn Yên rất muốn tốt bằng hữu. Sau đó mới cho hai người này một cái cảnh cáo. Cũng coi là trong bóng tối giúp Thu ra một thanh. Đương nhiên, đây hết thảy tiền đề đều xây dựng ở Mục Tiểu Phong cùng Hứa Mộc Thần thức thời phần phía trên. Nếu là bọn họ không thức thời, không đem Lam Phong cảnh cáo coi là gì. Như vậy, đáng chết, nhìn lấy Lam Phong ôm say hồng nhan cái kia rời đi bóng lưng. Hứa Mộc Thần cùng Mục Tiểu Phong hai người quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Giận mắng thanh âm càng là vang vọng trong lòng bọn họ. Hai người đều là Quảng Châu Thiên Chi kiêu tử. Tài to mặt lớn siêu cấp đại thiếu. Từ nhỏ đến lớn có thể chưa từng có người nào dám dạng này tại trước mặt bọn hắn nói chuyện. Cho dù là Quảng Châu Trịnh gia mấy vị kia đại thiếu. Thế nhưng là bây giờ. Một cái thân phận tựa như thầy thuốc gia hỏa vậy mà tại trước mặt bọn hắn phát ngôn bừa bãi. Nói bọn họ không có tư cách biết tên hắn. Đây đối với Hứa Mộc Thần cùng Mục Tiểu Phong tới nói quả thực là trần trụi vũ nhục. Mà lại, càng thêm khiến đến bọn hắn phẫn nộ là. Gia hỏa này vậy mà cảnh cáo bọn họ không muốn đi động Thu gia. mà cho bọn hắn nguyên nhân lại là bởi vì bọn hắn không thể trêu vào cái kia đáng chết ra hỏa. Cái này làm sao có thể không cho Hứa Mộc Thần cùng Mục Tiểu Phong hai vị đại thiếu cảm thấy phẫn nộ. Người mẹ nó coi mình là ai vậy? Bất luận là Hứa Mộc Thần vẫn là Mục Tiểu Phong đều là không tin thần không tin Phật tồn tại. Dù là Lam Phong là một tôn thần, bọn họ cũng không sợ chút nào. Bây giờ Lam Phong buông xuống lời nói như thế, bọn họ làm thế nào có thể làm cho hắn tùy tiện rời đi? Nồng đậm phẫn nộ tràn ngập tại Hứa Mộc Thần cùng Mục Tiểu Phong trái tim. Bọn họ ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phong, trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Quyền đầu càng là nắm cùng một chỗ, bóp vang lên kèn kẹt, cố gắng khắc chế lửa giận trong lòng, duy trì cái kia sau cùng một tia lý trí. Tại không có biết rõ ràng Lam Phong thân phận trước đó, bọn họ sẽ không dễ dàng động thủ. Thế nhưng là, ngay tại lúc này, sắp đi ra gian phòng Lam Phong cước bộ lại là đột nhiên một trận. Xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Mục Tiểu Phong cùng Hứa Mộc Thần trên thân hai người. Xa xa xòe bàn tay ra, miệng bên trong truyền ra bình tĩnh. Hả, ta ngược lại thật ra hơi kém quên. Còn không có để cho các ngươi đem Thu Tố Tố bị trúng độc giải dược giao cho ta. Hai vị đại thiếu, bản thiếu khuyên các ngươi một câu. Tại ta còn không có sinh khí trước đó, các ngươi chả là ngoan ngoãn đem giải dược giao ra thật tốt. Lam Phong bình tĩnh thanh âm quanh, quẩn tại gian phòng, rơi vào tại Mục Tiểu Phong cùng Hứa Mộc Thần hai người trong tay không thể nghi ngờ là đổ dầu vào. Lửa, đem bọn hắn hết sức áp chế lửa giận triệt để đốt. Đem bọn hắn đáy lòng cái kia sau cùng một tia lý trí nuốt mất. Khiến đến hai người bọn họ triệt để bạo tẩu. Tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai. Hôm nay ngươi đều phải chết. Tiểu nhóm, cho ta phế hắn. Sau một khắc, mang theo nồng đậm lửa giận tiếng gầm gừ thì là theo Hứa Mộc Thần miệng bên trong truyền ra. Oanh xùy, theo Hứa Mộc Thần lời nói rơi xuống. Gian phòng đại môn thì là bị bên ngoài bọn bảo tiêu rất hung ác địa phá tan. Bọn họ khí thế hung hăng xông tới. Đem Lam Phong cho bao bọc vây quanh. Giống như một bầy sói đói vây quanh hai cái đợi làm thịt cừu non. Tiểu tử, ta biết ngươi rất biết đánh nhau. Có thể giết chết con cóc lưu. Thực lực ngươi chỉ ít cũng là nửa bước tông sư. Thậm chí là cương khí tông sư. Cũng chỉ có như vậy. Ngươi mới có thể tại bản thiếu trước mặt như thế địa phách lối. Hứa Mộc Thần ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Hắn cũng không tiếp tục giống trước đó như vậy sợ hãi rụt rè. Mà chính là triển lộ ra hắn thân là Dạ Quang quán ba ông chủ nhỏ khí chàng đến. Mang theo nồng đậm bá khí thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nhưng là, chẳng cần biết ngươi là ai. Nửa bước tông sư cũng tốt. Cương khí tông sư cũng được. Hôm nay ngươi mơ tưởng theo nơi này đi ra. Cho ta phế hắn. Theo Hứa Mộc Thần lời nói rơi xuống. Cái kia rất nhiều thủ hạ thì là giống như từng đầu sói đói mãnh hổ. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lam Phong phóng đi. Mô phỏng nếu tìm được đẹp nhất vị con mồi. Từng đạo hùng hồn khí tức theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán bạo phát. Tại trong giáp nhấc lên từng đợt cuồng bạo kình phong tới. Bọn gia hỏa này lại là thuần một sắc đem kình khí tu luyện tới cực hạn ám kình võ giả. Phóng tầm mắt nhìn tới. Trọn vẹn không dưới 50 vị. Thậm chí bên trong còn có 3 vị cao thủ cấp đại sư. Không thể không thừa nhận. Cái này Dạ Quang quán ba không hổ là Quảng Châu xa hoa nhất lộng lẫy quán ba một trong. Có thể dễ dàng như vậy xuất ra 3 vị đại sư cùng cao thủ. Hơn 50 vị ám kình võ giả sung làm tay chân. Nhìn chàng tử, dạng này khí phách, đều đủ để vượt qua cuồng binh minh tổng bộ chỗ màu xanh biếc quán ba. Cái này cũng khó trách nó sẽ ở Quảng Châu cầm giữ có thật lớn như thế danh khí. Cái này cũng khó trách Hứa Mộc Thần có khí phách thả ra dạng này ngoan thoại đến. Cho dù là nửa bước tông sư cũng phải cắm ở chỗ này. Lại thêm Mục Tiểu Phong vị kia bảo tiêu A Đức. Tông sư chỉ sợ cũng khó có thể đào thoát. Dù sao, hộ vệ kia A Đức cũng là một vị tông sư. Giết, tiếng giống giận dữ vang lên. Kình khí khuếch tán. cuồng bạo khí thế bạo phát. Cái kia từng người hung hãn quán ba bọn Bảo Tiêu thì là nhanh chóng đối với Lam Phong vọt tới, đối với hắn triển khai hung mãnh vây công. Mà lại bởi vì cái này gian phòng chỉ có 7-80 mét vuông duyên cớ, Lam Phong căn bản là không cách nào trốn tránh. Ba vị đại sư, hơn 50 tên ám kình võ giả, coi là dạng này đội hình liền có thể ăn chắc ta a. Quả thực là quá ngây thơ. Nhìn lấy cái kia khí thế hung hăng mà đến đông đảo tay chân, Lam Phong trong mắt không khỏi tránh qua một tia băng lãnh hàn mang. Mang theo lạnh lẽo mà tràn ngập sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh xùy, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn tâm niệm nhất động, bả vai bỗng nhiên lắc một cái. Một cỗ đáng sợ màu xanh lam sóng lửa thì là lấy hắn làm trung tâm hướng về 4 phương 8 hướng. Khuếch tán mà ra, thẳng đến những đối với đó hắn tập kích tới rất nhiều bọn Bảo Tiêu phóng đi. Tiếp theo sát, cự tiếng nổ lớn chính là ầm vang ở giữa vang lên. Lại là những lửa đó sóng cùng vọt tới đông đảo Bảo Tiêu tay chân chạm vào nhau. Nóng rực hủy diệt chi lực ầm vang bạo phát ngang dọc. Còn giống như là biển gầm kình phong càn quấy. Cái kia nguyên bản đối với Lam Phong bất ngờ mà đi hơn 50 tên Bảo Tiêu bị đánh trúng. Một số thực lực yếu kém tay chân trực tiếp tại sóng lửa trong đụng chạm hóa thành bụi bay tan theo. Gió, thực lực khá mạnh người thì là miệng phun máu tươi. Giống như từng viên như đạn pháo bay ngược mà ra. Hung hăng nện ở gian phòng 4 phía trên vách tường. Tủ rượu phía trên. Phát ra tiếng vang trầm trầm, phanh, răng rắc, phanh, trong dạp bầy đặt chén rượu, rượu vang đỏ các loại càng là không chịu nổi kình khí quét ngang mà nổ bể ra tới. Chỉ là trong nháy mắt, nguyên bản coi như chỉnh tề gian phòng lại là khuôn mặt biển dạng. Khắp nơi đều là pha lê cặn bã cùng máu tươi. Cái kia đối với lấy Lam Phong phóng đi đông đảo Bảo Tiêu thì là miệng phun máu tươi. Nằm trên mặt đất, ôm thân thể. Phát ra từng tiếng kêu thảm cùng kêu rên. Khi bọn hắn cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, tập hợp lại, khó khăn đứng dậy, nhìn về phía bên người huynh đệ chung quanh lúc, lại phát hiện một số người giống như trống không tan biến mất. Biến mất không còn tăm tích, nguyên bản tổng cộng có hơn 50 người. Thế nhưng là bây giờ bọn họ cũng chỉ có hơn 20 người. Còn có một nửa người toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Như là cho tới bây giờ thì chưa từng xuất hiện. Tình cảnh này làm cho những người trong lòng đó vạn phần hoảng sợ. Ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào rung động cùng hoảng sợ đến. Run rẩy thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Ngươi vừa mới đến đáy làm cái gì? Chúng ta hắn huynh đệ đi đâu? Trước đó hầu hạ Mục Tiểu Phong uống rượu hai cái tiếp rượu mỹ nữ tức thì bị mới một màn kia dọa. Cho đến ngồi chồm hổm trên mặt đất, chảy nước mắt, hai tay gắt gao che miệng, không cho miệng bên trong phát ra mảy may thanh âm đến. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt giống như đang nhìn một cái ma quỷ. Vừa mới các nàng trốn ở trong góc thế nhưng là thấy rất rõ ràng. Những tiêu tan đó mất không gặp người rõ ràng là tại vừa nãy cái kia nam nhân trong thân thể khuếch tán mà ra cái kia màu xanh lam sóng lửa phía dưới phi hôi yên diệt. Cái này sao có thể? Cho dù là Hứa Mộc Thần cũng bị vừa mới một màn kia hung hăng giật mình. Giật nảy cả mình, một mặt hoảng sợ nhìn lấy Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra run rẩy thanh âm tới. Dưới tay hắn tinh nhuệ vậy mà tại đối tiểu tử kia một vòng trùng phong cùng vây công phía dưới sẽ chết mất hơn phân nửa. Đây chính là hắn phí tổn vô số tinh lực bồi dưỡng được đến ám kình võ giả a. Giờ khắc này, Hứa Mộc Thần đáy lòng trừ rung động cùng hoảng sợ bên ngoài. Còn tại máu, nháy mắt sau đó, vì đêm nay không cắm ở chỗ này. Hắn không chút do dự lấy điện thoại cầm tay ra biên tập một cái tin tức phát đưa ra ngoài. Cô, tiểu tử này thân thủ đã vậy còn quá mạnh. Mục Tiểu Phong khó khăn nuốt nước miếng. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập run rẩy cùng kinh hãi. Đáy lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn được chứng kiến tông sư cấp cường giả chiến đấu. Nhưng là, cũng chưa từng gặp qua người tông sư kia đưa tay ở giữa liền có thể đem hơn 20 vị ám kình võ giả cho diệt đi à. Giờ khắc này, Mục Tiểu Phong bọn họ rốt cục biết Lam Phong đến cùng là nơi nào đến dũng khí cùng bọn hắn đối nghịch, nhưng là, hắn Mục Tiểu Phong cùng Hứa Mộc Thần biết cái này giống như tùy tiện cúi đầu à. Mục Tiểu Phong hít sâu một hơi, tiến lên đem rung động trong lòng đè xuống, mang theo nồng đậm sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. A Đức, động thủ cho ta phế hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.